Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, Diệt Bru. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu Bru Thổ Ti thành trì đã toàn bộ giới. Nghiêm, trên cổng thành chiến sĩ cũng đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngày này buổi sáng, Tần Thiên mang quân đường ào ào đi tới Bru Thổ Ti thành trì phía dưới. Hai bên chạm mặt, Bru Thổ Ti sắc mặt mơ hồ có chút khó khăn xem. Mặc dù trước hắn một mực la hét không sợ quân đường cái gì. Nhưng là thật như vậy, thấy Tần Thiên thời điểm, hắn trong lòng vẫn là sinh ra một ít sợ hãi. Người này, có thể là đại đường quân thần à? Đánh giặc cho tới bây giờ không có bị bại. Theo hắn đánh, bản thân có phần thắng sao? Hắn lại không nhịn được suy nghĩ. Nước đại lý binh mã, lúc nào có thể chạy tới? Nghe nói ngươi không chịu đầu hàng ta đại đường. Tần Thiên nhìn Bru hỏi thăm một câu. Mà hắn như thế hỏi một câu sau đó. Bru nhất thời một hồi run sợ. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Hắn lòng dường như muốn từ cổ họng nhảy ra. Lập tức. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào Tần Thiên. Bất quá, Bru giúp cuộc là một cái thổ ti. Cho nên hắn công phu chấn định vẫn là có thể. Cũng không lâu lắm, hắn liền để cho mình bình tĩnh lại. Không đầu hàng ngươi đại đường thì như thế nào? Ta Bru thổ ti, cần gì phải đầu hàng các người đại đường? Tần Thiên khóe miệng hơi co rúm, cười lạnh nói, không đầu hàng, chính là chết. Nói xong lời này sau đó, Tần Thiên đã không có theo cái này Bru Thổ Ti nói nhảm ý. Hắn chẳng qua là dơ dơ. Ngay sau đó thì có người đem bọn họ lửa pháo cho đẩy ra ngoài. Bắn, ra lệnh một tiếng, lửa pháo một cái tiếp theo một cái hướng Bru Thổ Ti thành trì oanh tạc đã qua. Ùng ùng tiếng vang chỉ như vậy muốn nổ tung lên. Trên cổng thành những lính kia ngựa nhất thời sợ cả người run rẩy đứng lên. Cái này chính là đại đường lửa pháo sao? Vậy thật lợi hại chứ? Ai nha, ngươi nói gì? Ta không nghe được. À, lửa pháo như vậy oanh tạc sau khi đi qua. Có người bị chấn động điếc. Có người bị nổ thành nghiền. Muốn còn muốn cùng quân đường tử chiến những người này. Lập tức cũng mất đi dũng khí. Đối mặt quân đường như vậy oanh tạc, bọn họ căn bản cũng không có tin tưởng chút nào, có thể ngăn cản quân đường tấn công. Bru ở trên cổng thành thấy loại chuyện này sau đó, cũng là run sợ trong lòng, nhưng hắn vẫn là cao giọng quát lên. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, cho ta ngăn lại quân đường, ngăn lại bọn họ, chẳng qua là những cái kia tướng sĩ đều bị quân đường lửa pháo dọa sợ. Bru nói bọn họ cũng nghe không lọt, cho nên vẫn là có rất nhiều người hốt hoảng, ở trên cổng thành lộ vẻ được tay chân luống cuống, chỉ có thể khắp nơi tránh vọt, mà lúc này, quân đường ở lửa pháo dưới sự che chở, đã vượt qua sông hộ thành, trực bức những thứ này thổ ti cổng thành đi, cho ta xông lên, quân đường uống, quân đường dũng cảm, bất quá lúc này. Lửa pháo đã không thế nào tác dụng, dẫu sao lại đánh nổ nói, liền nổ đến chính bọn hắn người. Lửa pháo sau khi dừng lại, trên cổng thành binh mã mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn họ lúc này, mới phản ứng được, quân đường đã xông lại, cho ta ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn. Bru lại bắt đầu điên cuồng hét to, hoặc là hắn ban đầu ngay tại gào thét, chỉ bất quá lửa pháo ngừng liền sau đó, mọi người mới rốt cục nghe rõ hắn là nói cái gì. Mà không có lửa pháo xâm nhập, những người này trong lòng liền chẳng phải luống cuống, bọn họ bắt đầu tiến hành phản kích, hai bên không ngừng qua lại tấn công, phía dưới cổng thành, quân đường không ngừng đụng vào cửa thành. Bru thành trì tạm thời lấy được chậm tách ra, chí ít hắn không sợ như vậy, cũng biết một hồi lâu ở giữa, hắn thành trì sẽ không bị quân đường công phá, chẳng qua là hắn trong lòng lại không nhịn được muốn. Nước Đại Lý binh mã hiện nay đến nơi đó, làm sao đến bây giờ còn không có tới hỗ trợ? Bru Thạch Trì bên này, chém giết tiếp tục. Bru Thạch Trì bên ngoài 50 dặm, Điền Lực dẫn 20.000 binh mã vội vàng hướng Bru Thổ Ti thành trì chạy tới. 50 dặm chặng đường không hề coi là rất xa, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ nửa ngày thời gian, chỉ cần bọn họ chạy tới là có thể cứu Bru Thổ Ti. Bọn họ sức chiến đấu không thể so với Tần Thiên lãnh đạo quân Đường yếu, chẳng qua là ngay tại bọn họ như vậy vội vàng chạy tới thời điểm, trước mặt chẳng biết lúc nào đã có một chi binh mã đang chờ bọn họ. Hoặc là nói, cái này một chi binh mã ngăn cản đường đi của bọn họ. Dĩ nhiên, đi Bru Thổ Ti thành trì đường có rất nhiều cái. Đây là nhanh nhất một cái. Nếu như lượn quanh đường, có thể phải đa dụng một ngày thời gian. Điền Lực đi gần, mới phát hiện là Hồng Thổ Tư binh mã. Thấy cái này, Điền Lực trong mắt hơi chăm chú. Trong lòng nhất thời sinh ra một cổ lửa giận khí tới. Kỳ Hồng, ngươi đây là ý gì? Kỳ Hồng cười yếu ớt. Ai vì chủ nấy thôi. Ta nếu đã đầu hàng quân đường, vậy dĩ nhiên là phải giúp quân đường làm việc. Phụng Tần quốc công ra lệnh, ta ở chỗ này chặn lại Điền tướng quân. Chỉ cần chặn lại Điền tướng quân nửa ngày thời gian là được. Nửa ngày sau, ta sẽ tự rời đi. Bất quá khi đó, tướng quân coi như có thể cản đạo Bru Thổ Ti nơi đó. Vậy không cứu được bọn họ. Một ngày thời gian, đủ quân đường diệt bọn hắn. Mà các người đi liền sau đó, chỉ biết thành là quân đường cái kế tiếp con mồi. Kỳ Hồng nói tùy ý. Hắn cũng không lo lắng và sợ, bởi vì hắn nơi lựa chọn rất nhiều. Nhưng Điền Lực lại không có. Điền tướng quân, suy tính một chút đi. Là chỉ như vậy thối lui, vẫn là cùng ta Hồng Thổ Tư đánh một trận, ta tin tưởng lấy lính của ta lực ngăn trở ngươi nửa ngày thời gian. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Điền tướng quân là một người thông minh, thà ở chỗ này cùng ta tư đấu, lưỡng bại câu thương còn chưa đạt đến mục đích, sao không gìn giữ một chút thực lực đâu. Nếu như có thể khuyên Điền Lực buông tha hắn, dĩ nhiên là sẽ chọn cái biện pháp này. Bởi vì làm cái này, hắn cũng có thể tránh một ít hao tổn. Hai bên muốn thật đánh nửa ngày thời gian, không chết tổn thương mấy ngàn người, sợ rằng có chút không nói được à. Chẳng qua là, Kỳ Hồng muốn không nhúc nhích binh đạt tới mục đích, nhưng cũng không dễ dàng. Ngay tại hắn như thế sau khi nói xong, Điền Lực nhất thời cười ha ha một tiếng, nói, quân đường có thể tập sát Thổ Ti. Tới để cho nó hắn Thổ Ti thần phục quân đường. Vậy chúng ta Nước Đại Lý liền không thể giết ngươi Hồng Thổ Tư. Để cho nó hắn Thổ Ti rõ ràng. Đắc tội chúng ta Nước Đại Lý cũng là cần phải trả giá thật lớn sao? Kỳ Hồng, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Vừa nói, Điền Lực một tiếng quát to. Trực tiếp mang binh mã hướng Kỳ Hồng bên này đánh tới. Giết cho ta, giết cho ta. Gào thét tiếng vang khắp vân tiêu. Kỳ Hồng ngưng mi, tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Bất quá lúc này, hắn vậy đoạn cũng không lui lại chi lý. Giết, hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau. Hai bên cũng không có thù gì hận, nhưng bây giờ vì riêng mình mục đích, đều là giết kịch liệt. Máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ vậy một miếng đất, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Gió xuân vốn là ấm áp, nhưng lúc này lại mang một cổ tử mùi máu tanh. Hai bên chém giết, tựa như không chết không thôi. Bất quá hai bên như vậy chém giết nửa ngày sau, Kỳ Hồng nhưng là lập tức rút lui binh. Lui, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-nam-vun.hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.